Chương 2151: Sinh mệnh đại đạo. Tôi biết người đàn ông tuy rằng sắp rời khỏi, thế nhưng gã rất nhanh biết tôi trọng thương, sau đó sẽ đi vào một lần nữa tìm tôi. Tôi bị tự tay giết người này, tìm tới truyền tống trận tiến vào nơi băng tuyết. Nhưng lúc đầu là tôi muốn chữa thương, thật không ngờ tới lúc sau thương thế tôi càng ngày càng nghiêm trọng. Vì giữ lại mạng sống chỉ là làm cho tiểu thế giới hóa thành đại thụ bảo vệ của mình, khi đó gần như là tiêu tán gần hết, không còn hồn phách. Cách nhiều năm như vậy rồi, giờ Thanh như nói tới vẫn là có chút bi thương. Sư Bằng gật đầu, hắn biết tiểu thế giới Thanh Như không có ngũ hành, muốn bảo vệ một tia nguyên thần không thể không ở lại bên ngoài. Khiến hắn không giải thích được gã đàn ông kia sau đó sao không có trở lại. Có một điều nữa chính là kẻ có cửu đầu phệ hư chồng có phải là Hầu Nhất Hấn. Cửu đầu phệ hư chồng kia có mấy cái đầu? Sư Bằng không an tâm về cái người có cửu đầu phệ hư chồng. Thanh Như thật ra không để ý Sư Bằng quan tâm đến cửu đầu phệ hư chồng, lập tức đáp: đã có 4 đầu. Nếu là hóa chân tu sĩ thùng thường, dưới tình huống bị người ta đánh lén, vô luận thế nào chạy cũng không thoát trói bặt, trói buộc không gian cửu đầu phệ hư trùng. Tôi cố gắng dãy dụa thoát mới là miễn cưỡng làm bị thương tên tu sĩ, ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Quả nhiên không phải là Hồng Nhất Hấn. Sư Mặc lòng trầm xuống, khi tới tu trần giới vậy mà không nghe được gì về người đó. Lẽ nào người kia là đã thẳng tới tiền giới? Nếu người kia chỉ là một cái cửu đầu phệ hư trùng 4 đầu thì cũng không đáng lo. Chỉ khi nào cửu đầu phệ hư trùng của gã thăng đến 9 đầu đúng là đại họa. Thanh Như hình như quên mất câu muốn hỏi, cầu lại trái lại truy vấn Diệp Mặc. Sau đó anh tới băng thần cung, nơi đó biến thành băng thần cung cấm địa. Bởi vì trong đó khắp nơi đều có người băng bị đông cứng chết, cả đám đều là đang còn sống. Cứ như thế bị người ta đóng băng mà chết, vẫn còn giữ vẻ mặt lúc đó là thật bi thảm. Diệp Mặc sầm mặt nói: quả nhiên đều chết. Thanh Như là bi thương nói một câu, dĩ nhiên không có tâm tư tiếp tục hỏi Diệp Mặc. Mãi hồi lâu Diệp Mặc mới hỏi Thanh Như: có kể câu chuyện này hẳn là muốn hỏi ta vấn đề gì, vì sao nãy giờ không hỏi? Ta lại muốn hỏi cô một vấn đề. Cô gái đàng tắm kia đã đi đâu? Thanh Như bị Diệp Mặc hỏi lúc này mới nhớ tới cô gái kia đi đâu rồi. Sau đó cô ấy không muốn nhớ tới chuyện đó, mãi tới lúc hôm nay cô tình cờ trong ký ức lại là xảy ra chuyện này, nhớ tới chủ động hỏi Diệp Mặc. Thế Thanh Như bị mình hỏi khó, Diệp Mặc không biết phải nói gì. Thôi vậy, hay là đừng nghĩ tới cô gái kia, cô hỏi vấn đề của mình muốn hỏi, lập tức ta tới hư thị. Thanh Như là phục hồi tinh thần, xấu hổ gật đầu hỏi: Diệp đại ca, tôi mực mực chỉ tu luyện, có một số việc không hiểu. Tôi thấy cô gái kia rõ ràng là rất yêu người con gái hòa phục kia, vì sao là muốn cùng nam nhân khác sau lưng y? Có mấy chuyện thế này, sau khi đạo lữ kia của cô ta biết, vì sao cô ta cũng không hề cho rằng đó là việc lớn? Cô ta bỏ chạy tuyệt đối không phải vì xấu hổ, mà là bị người đàn ông kia đánh một cái tát, trong lòng nghĩ không thông. Có phải mấy chuyện này cũng không phải chuyện người đàn ông kia hoa phục coi trọng? Diệp Mặc nhíu mày một cái, mấy vấn đề này hắn thực không biết trả lời thế nào. Rõ ràng tại sao Thanh Như phải hỏi mấy vấn đề này khiến hắn không giải thích được. Thấy Thanh Như nhíu mày không trả lời, Diệp Mặc không trả lời, Thanh Như bỗng nói: Diệp đại ca, vậy tôi hỏi một câu đơn giản hơn một chút. Nếu anh trông thấy người con gái này, lòng anh nghĩ cô ta thế nào? Diệp Mặc cười nhạt nói: không liên can tới ta. Cô ta chỉ là một người qua đường không chung thủy, chẳng liên can tới ta. Liên can tới ta, ta chắc chắn giết. Có phải bởi vì thân thể cô ta là cho người đàn ông hoa phục kia, vậy chẳng khác nào người của người đàn ông hoa phục kia? Ý nói, người phụ nữ trung thành tới chết sao? Thanh Như tự lọt từ nhỏ tu luyện, rất nhiều thứ được giáo dục qua, thế nhưng không có hiểu lắm. Diệp Mặc lần thứ hai nhíu mày, vấn đề này hắn cơ bản không biết trả lời. Thanh Như hôm nay hình như có chút kỳ quái, vấn đề hỏi khác xa lúc bình thường cô nói. Hơn nữa vấn đề này với cá tính bình thường của cô tuyệt không hỏi. Thanh Như thấy Diệp Mặc lần hai nhíu mày, bỗng đứng lên nhoẻn miệng: Diệp đại ca, vấn đề kia tôi tạm nghĩ, anh không cần trả lời, tôi tự tìm đáp án, cảm ơn anh. Thanh Như đi hai bước bỗng quay đầu: Diệp đại ca, anh nói xem có ai tù vị tiền tồn thậm chí chưa viên mãn có thể chứng đạo không? Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như: nếu là lúc trước ta khẳng định không biết, nhưng giờ ta có thể nói cho cô biết, có một loại đạo nhất định ngay tại thời gian còn là tiên tôn mới có thể chứng, ta cũng lĩnh ngộ mới được không lâu. Thanh Như, sao cô đột nhiên hỏi vấn đề này? Thanh Như nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức kinh ngạc vui mừng quay lại khẩn thiết nhìn Diệp Mặc: xin hỏi đó là đạo gì? Diệp Mặc trang nghiêm nói: đó là sinh mệnh đạo, pháp tắc sinh mệnh cùng pháp tắc thời gian khái niệm hoàn toàn bất đồng. Muốn chứng sinh mệnh chi đạo tuyệt đối không thể thăng cấp tiên đế. Bằng không cảm ngộ tới đạo tắc tu vị tiên đế sẽ không có cơ hội chứng sinh mệnh chi đạo. Diệp Mặc biết sở dĩ thứ này là bởi vì hắn có cây hỗn độn tạo nên móng của đạo cảm ngộ sinh mệnh chi đạo. Nguyên nhân là vì cây sinh mệnh chính là mẹ của vũ trụ, suối nguồn sinh mệnh vạn vật. Chính vì hắn có cây hỗn độn mới là người duy nhất không cần chứng sinh mệnh chi đạo, nhưng lại là người đặc biệt hiểu sinh mệnh chi đạo như lòng bàn tay. Diệp đại ca, anh có thể nói cho tôi một chút về sinh mệnh chi đạo không? Thanh Như nhiệt liệt chằm chằm nhìn Diệp Mặc, mắt tràn đầy vui sướng. Lẽ nào Thanh Như cũng muốn chứng sinh mệnh chi đạo? Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Thanh Như, không biết cũng không cự tuyệt lời của Thanh Như, suy nghĩ mới nói: sinh mệnh chi đạo cần hạt giống sinh mệnh. Hạt giống sinh mệnh này sản phẩm của một khí tức đạo mệnh do người khác cảm ngộ và khí tức đạo mệnh chính mình kết hợp. Chỉ có người hiểu sâu sắc về sinh mệnh chi đạo, thậm chí quen thuộc đạo vận sinh mệnh đại đạo mới có thể sản sinh đạo vận sinh mệnh. Chuyện này cực kỳ gian nan. Cây hỗn độn chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc đương nhiên biết chuyện này gian nan. Thanh Như muốn chứng sinh mệnh chi đạo nhất định cần phải có một người tình thông khí tức đạo vận sinh mệnh cho gấy một chút khí tức đạo vận sinh mệnh. Không chỉ nói khí tức đạo vận sinh mệnh quý không gì sánh, mỗi một chút nào mang theo tinh hoa sinh mệnh, người khác há có thể dễ dàng cho cô hưởng chi, dù cho cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn có cây hỗn độn, dù không có chứng sinh mệnh chi đạo nhưng có khí tức đạo vận sinh mạng, nói cách khác chỉ giả như hắn bằng lòng, hắn có thể phân một chút khí tức đạo vận sinh mệnh cho Thanh Như. Thế nhưng cho dù hắn đồng ý, hắn cũng không muốn làm vậy. Khí tức đạo vận kết hợp cơ bản là không khác gì là chuyện nam nữ, chỉ cần có điều là một cách trên tinh thần, một cách là thể xác. Với người tu vị như bọn hắn mà nói, nguyên thần và tinh thần vượt qua trước tầm quan trọng thể xác. Sau đó cái kiểu kết hợp đạo vận sinh mệnh này có phải là sản sinh một loại hạt giống sinh mệnh không? Thanh Như mặt có chút nóng, mơ hồ hiểu chuyện trong đó. Dưới khổ trúc bên cạnh Diệp Mặc, có cảm ngộ thế đạo vận sinh mệnh trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết nguyên nhân gì, trong trạng thái vô tri vô giác xung quanh thân thể Diệp Mặc có khí tức đạo vận sinh mệnh vần quanh. Có một bên thừa dịp Diệp Mặc không biết gì mà vào cướp một cái tia đạo vận sinh mệnh Diệp Mặc cảm ngộ được. Kết quả vô tình khiến một cái tia khí tức đạo vận sinh mệnh này và khí tức đạo vận của cô kết hợp hình thành hạt giống sinh mệnh. Lúc đó trong ý thức của cô là Diệp Mặc cưỡng ép làm gì đó với cô. Hiện tại cô hiểu thế mới biết là do cô cưỡng ép làm gì với Diệp Mặc. Chứ điều bây giờ, lúc đó Diệp Mặc dường như đang bị vây trong cảm giới cảnh giác kỳ quái cơ bản không biết gì. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Thanh Như. Thanh Như, nếu cô có thể tìm được một người khí tức đạo vận sinh mạng dung hợp với cảm ngộ của cô về sinh mệnh đại đạo, nói không chừng cô thật đúng là có thể tu vị tiên tôn chứng sinh mệnh đại đạo. Năng lực lý giải của cô rất mạnh, không tệ chút nào. Dương Mô Nát Diệp Mặc tiếp nói, sau khi hình thành hạt giống sinh mệnh, một hạt giống sinh mệnh này khỏe mạnh dưới đạo vận của chính mình thai nghén và cảm ngộ. Sau khi thăng cấp tiên đế, hạt giống đã nảy mầm. Sau khi hạt giống hoàn toàn nảy mầm, sẽ hình thành một cái gốc cây sinh mệnh trong tử phủ. Một khi hình thành cây sinh mệnh là chứng đạo thành công. Cho nên nói sinh mệnh chi đạo gian nan nhất bước đầu tiên. Hơn nữa khí tức đạo vận sinh mệnh cùng đạo vận chính mình kết hợp cực kỳ quan trọng. Diệp Mặc nói xong nhìn Thanh Như lòng thầm than. Nếu bọn người tiểu vận hoặc tĩnh văn muốn chứng sinh mệnh đại đạo, hắn không do dự đưa ra khí tức đạo vận bản thân cảm ngộ về sinh mệnh đại đạo. Thế nhưng mà Thanh Như thôi vậy, xem ra vận may của chính cuối. Thế Diệp Mặc không có nói đến ý nghĩ muốn đưa đạo vận sinh mệnh. Thanh Như thở dài không người nói với Diệp Mặc rằng: cảm ơn anh Diệp đại ca. Thanh Như hiểu. Thấy Thanh Như xoay người bước đi nhanh, Diệp Mặc lắc đầu, cảm thấy vấn đề Thanh Như đề xuất quá mức kỳ quái. Đồng thời hắn biết nếu như mà hắn không giúp đỡ Thanh Như muốn chứng sinh mệnh đại đạo, đó là gian nan không gì sánh. Diệp Mặc cũng biết người giống như hắn lý giải thấu đạo đạo vận chi sinh mệnh, thậm chí là bởi vì cây hỗn độn có đạo vận sinh mệnh càng hiếm hoi vô cùng. Thế nhưng một khi Thanh Như thực sự chứng sinh mệnh đại đạo, tử vụ có cây sinh mệnh thì cô ấy gần như là bất tử, thậm chí người chỉ cần có quan hệ với cô ấy đều là vĩnh sinh bất diệt. Đây là chỗ đáng sợ của sinh mệnh chi đạo. Không tiếp tục để đến chuyện Thanh Như, Diệp Mặc cầm thu hoạch của hắn từ trong đạo nguyên mà thánh lấy được một cái nhẫn cùng cái vòng tay. Thần thức Diệp Mặc quét tới trong nhẫn, nhận tới một chút thần linh thảo và tài liệu tốt, còn hơn 10 triệu thần tinh. Đối với người thường mà nói đây là tài sản lớn, với Diệp Mặc mà nói hắn lại lắc đầu, mấy thứ này không khơi nổi hứng thú của hắn. Khi thần thức Diệp Mặc mở vòng tay ra, nhất thời kinh ngạc hít sâu một hơi, độ giàu có của đạo nguyên thanh đế và hóa đạo thanh đế quả không cùng đẳng cấp. Dù là tông chủ đô đình thần môn cũng còn xa mấy bằng sự giàu có của cái tên đạo nguyên ma thánh này. Vòng tay cơ bản là tiểu thế giới khổng lồ, phần thiên dược bên trong Diệp Mặc không cần nói chính là thần tinh xây chất thành đống cũng có gần 1 tỷ. Diệp Mặc lần đầu tiên thấy thần linh mạch cực phẩm, tuy rằng một cái sứt mẻ, thế nhưng trong cái thần linh mạch cực phẩm sứt mẻ này, nồng nặc thần linh khí cơ bản không phải loại thần linh mạch thượng phẩm có thể so sánh. Các loại thần linh thảo, khoáng thạch chồng chất như núi, dù nó không có mấy thứ như đạo quả với Diệp Mặc mà nói này. Rất tốt, hắn tiếu không phải là đạo quả mà là những thứ bên trong cái vòng tay này. Chương 2152 Trong hư thị. Thu xếp xong tất cả mọi thứ, Diệp Mặc lần thứ hai phóng ra thời không thỏa. Hắn kinh ngạc phát hiện trên na bàn phương vị phía trước thời không thỏa rõ ràng xuất hiện điểm sáng. Điểm sáng là chữ dù nhỏ, thế nhưng Diệp Mặc thấy rõ tuyệt đối là hai chữ hư thị. Không nghĩ tới thế giới tràng vàng trôi nổi trong hư không cuối cùng lại tới gần chỗ hư thị. Việc này tiết kiệm cho hắn thời gian mấy năm. Thời không thỏa thần khí phi hành cực phẩm trong hư không mang theo là một cái vệt sáng nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà cái điểm sáng vàng kim càng ngày càng rõ ràng bất ngờ là hư thị. Diệp Mặc nhìn thấy thế giới tràng vàng của mình, bọn tiểu vẫn đang bế quan, ngay cả Thanh Như hình như cũng đang có cảm ngộ, ngồi dưới gốc khoảng trùng ý bế quan. Diệp Mặc không thể làm gì khác là vứt suy nghĩ gọi mấy người kia ra. Vốn trong suy nghĩ của hắn muốn vào hư thị mọi người cùng phải ra, bằng không tương lai mấy người đột ngột xuất hiện cạnh hắn tâm tư nhất định chú ý. Liệu lúc đầu có khả năng có người sẽ cho hắn có tiểu thế giới? Mỗi khi tiến vào hư thị, đã được thời gian rất lâu bọn tiểu vận trở ra, người có tâm tư nhất định cho hắn có trần hình thế giới. Tiểu thế giới không có hiếm lạ, đại bộ phần là toàn năng đều có, thế nhưng mà trần hình thế giới là một thứ rất hiếm lạ. Dù là đạo nguyên thanh đế cũng không phải ai ai cũng có. Về phần thế giới ngũ hành càng thêm hiếm lạ, và thế giới hỗn độn người sở hữu nó chính là chúa tể một phương vũ trụ. Ngẫm lại, Diệp Mặc vẫn là đem nhẫn chứa tiểu thế giới lúc trước hắn lấy được từ tông chủ đô đình thần môn đeo vào ngón tay. Dù sao cái này nghĩa là hắn có tiểu thế giới, nếu như bọn tiểu vận đi ra cũng không quá mức đặc biệt. Diệp Mặc lần đầu tiến vào hư thị, cũng lần đầu tiên thấy thành phố to hùng vĩ như hư thị. Có lẽ nói đây cơ bản không phải là một tòa thành thị mà một cái đại lục. Diệp Mặc khẳng định cho dù đem địa cầu nhét vào hư thị tuyệt đối chỉ là chiếm được một cái góc nhỏ nhỏ. Diệp Mặc gặp qua nhiều tiên thành, thánh đạo thành, cũng chưa thấy một cái tòa thành thị nào náo nhiệt phồn hoa như hư thị. Không có một cái thành thị nào khổng lồ khí thế hùng vĩ như hư thị. Còn chưa tới gần hư thị cảm ngộ được một cái loại thần linh khí dày đặc. Nửa nén hương sau, Diệp Mặc thu hồi thời không thoa đứng ở lối vào hư thị. Hư thị là một cái thành thị không có tường thành, khắp nơi là cấm chế. Tại chỗ lối nhau giữa hư thị và hư không bố trí đầy trận phá. Phía trước hư thị có một cái loạt các bến tàu hư không vô biên vô tận. Trên bến tàu đang đổ đủ loại chiến hạm cùng pháp bảo phi hành cỡ lớn. Những cái thứ pháp bảo phi hành này không thể thu lại được hoặc cố ý không thu lại. Pháp bảo phi hành không thu lại đứng trong hư thị, dù sao vẫn là càng hấp dẫn người tới hơn so với thu lại. Dù sao những cái thuyền hạm này phần lớn là làm ăn buôn bán. Những thuyền hạm này đi hư không một chuyến kiếm thần tinh là một cái con số khủng. Từng chiếc chiến hạm không ngừng rời khỏi hư thị. Từng chiếc thuyền hạm không có hoàn toàn tiến vào bến tàu. Những cái này ra ra vào vào biểu hiện sự phồn hoa và náo nhiệt của hư thị. Diệp Mặc đi vào hư thị không có ai chào hỏi, càng không có ai thù thần tinh. Chuyện này nghĩa là chỉ cần bạn tới được hư thị, bất cứ lúc nào cũng có thể vào, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Đây là một nơi tự do không gì sánh được. Thần thức Diệp Mặc không có quét ra, hắn thấy các loại tiền nhân ở đây nhiều hơn so với ảnh hư bảo nhiều. Một số cái bóng sương mù còn chưa có hình thành, người cũng dám tới lùi trong hư thị. Quỷ tiên toàn thân mang khí thức âm lãnh cũng đi trên đường lớn hư thị, chẳng ai nói năng, thậm chí một vài cái cây to thành mộc tinh cũng nghênh ngang đi ra vào. Do ra thì nhân tộc trái lại không nhiều, chứ đều là bởi vì có nhiều chủng tộc sau khi tu luyện thành công là chủ động đem thân mình hóa thành hình dạng con người, mới làm cho hư thị có nhiều người đi lại. Chuyện này là cực kỳ bình thường. Thân thể con người là phù hợp với đạo vận đại đạo dễ cảm ngộ. Diệp Mạc so sánh một chút, phát hiện mình biểu hiện ra ngoài tu bị tiền đế ở đây không phải quá mức thái quá, cũng hơi thở vào nhẹ nhõm. Thế nhưng rất nhanh cảm giác được từng cái đợt khí tức đạo vận bị hắn dung hợp, lập tức cảm thấy tu vị khí tức của mình không ngừng tăng lên, mãi đến khi dục đạo đỉnh mới dừng. Diệp Mạc thấy nào chấn định lại, tu vị chân thực của hắn sau khi bước đến hư thị cuối cùng thay đổi đúng với thực tế. Hắn chứng đạo trong thế giới hỗn độn, chỉ tại thế giới hỗn độn tu vị mới biểu hiện ở dục đạo, ngoài ra vẫn là tu vị thiên đế. Đây không phải hắn tận lực ẩn giấu tu vị, mà là thế giới bên ngoài sứt mẻ không được đầy đủ, không cách nào cho hắn chân chính biểu lộ tu vị dục đạo. Hiện tại tới hư thị khí tức tu vị trực tiếp tới dục đạo, nghĩa là hư thị không ngờ là thế giới đầy đủ hết ngũ hành. Không biết khi hắn trở lại tàn giới tu vị có biểu hiện thành tiên đế lứa không, hay vẫn là ở dục đạo. Đối với chuyện khí tức tu vị nhảy tới dục đạo thanh đế, Diệp Mạc không thèm đấy. Hắn vốn không có tính toán ẩn giấu tu vị, ở chỗ này tu vị càng cao đương nhiên càng an toàn. Chứ điều Diệp Mạc không ngờ rằng tu vị quán vậy mà nhảy lên tới dục đạo thanh đế đỉnh phong. Điều này chắc chắn liên quan tới lần cuối cây hỗn độn giúp hắn cải tạo lên tảng của đạo. Hắn cảm ngộ một chút đạo vận sinh mệnh đại đạo, dục đạo càng thêm hoàn thiện. Thình thịch, một bóng người lên trước mặt Diệp Mạc. Diệp Mạc lập tức né một bên, bóng người này rơi vào trên mặt trước chân hắn, không có động đậy gì. Thần thức Diệp Mạc quét tới người rơi trước chân, phát hiện ra đây là một cô gái, sức sống biến mất, ngay cả nguyên thần cũng bị diệt. Một gã đàn ông cực kỳ anh tuấn nhìn cô gái đã chết, hừ một tiếng xoay người hòa vào đám người, trong mấy hơi thở biến mất không thấy, ngay cả quay lại cũng không. Tên đàn ông này anh tuấn không gì sánh. Diệp Mạc phát hiện ra trên người gã mà khí dao động, đây là thánh đế ma tộc, tu vị là hóa đạo. Đối với một thánh đế ma tộc giết một cô gái, Diệp Mạc lòng không ngạc nhiên. Hắn ngạc nhiên ở trong hư thị lẽ là tùy tiện có thể giết người. Một người mặc tiên bào màu vàng giáp dấp như quản lý đi tới, đang muốn đem cô gái này cuốn đi, thanh âm thê lương là bộ nhào tới. Cát Mẫn. Người nhào tới là một người đàn ông tu bị chỉ tố đạo, hiển nhiên quan hệ không tầm thường với người con gái nằm trên đất. Cái người quản lý thấy người tới nhíu mày nói, đem người rời đi nhanh một chút, không nên ảnh hưởng tới lưu thông trên đường lớn. Người đàn ông kia tuy rằng bị thương không ngớt, nhưng vẫn đem cô gái chết trên đất thu lại rời đi, rất nhanh biến mất giữa đám người. Diệp Mạc kéo một người đàn ông nhân tộc tu bị chỉ tố đạo nói, vị tiền hữu này, lẽ nào trong hư thị có thể tùy tiện giết người không ai quản? Tố đạo thanh đế thấy Diệp Mạc lập tức hiểu, tiền hữu mới tới hư thị phải không? Diệp Mạc gật đầu nói, bởi vì tôi mới tới, rất nhiều thứ không rõ cho nên muốn hỏi. Tố đạo thanh đế này không có giấu giếm, lập tức nói, không sai, tại hư thị có thể tùy tiện giết người, điều kiện tiên quyết là người khác xúc phạm người, người chiếm đạo lý, bằng không người hư thị nhất định nghiêm phạt. Vậy làm sao mà phán định kẻ giết người không có đạo lý? Diệp Mạc không hiểu tiếp tục hỏi. Tu đạo thánh đế cười hắc hắc, đương nhiên là nhờ quản lý điều tra. Nếu như người quản lý điều tra bạn người bị giết là vô tội, họ là tìm kẻ giết người truy cứu trách nhiệm. Diệp Mạc nhíu ngay một cái không có giải thích được. Vừa nãy ta thấy một cô gái trẻ kia chết, người quản lý có mặt, vì sao người đàn ông kia không nói rõ tình huống với người quản lý? Chẳng lẽ bọn họ là thực xúc phạm thánh đế ma tộc kia? Lần này tố đạo thánh đế là thở dài lắc đầu, tiền hữu mới tới hư thị có thể không biết, nếu mà người quản lý hỗ trợ cũng cần phải dựa trên cơ sở là người có thực lực cơ. Người đàn ông kia cùng cô gái tu bị đều chỉ là tố đạo, người nói bọn họ đầu óc hỏng hay sao mà mạo phạm thánh đế ma tộc tu bị hóa đạo, hiển nhiên là bị người ta tùy tiện giết chết. Đừng hỏi ta vì sao người đàn ông kia không đi nhờ người quản lý hỗ trợ, bởi vì dù có nhờ quản lý hỗ trợ nhất định cũng không có kết quả gì. Dù y có đạo lý, người quản lý cũng không giúp y, kết quả cuối cùng là y bị thánh đế ma tộc kia quay lại giết chết. Diệp Mạc không biết nói gì, nói như vậy chẳng phải là người quản lý này giống nghệt với người không có quản lý, trong hư thị vẫn là kẻ mạnh coi trọng. Tố đạo thánh đế là gật đầu, người nói vậy cũng không sai, trong hư thị chính là kẻ mạnh được coi trọng. Nếu đứng sau lưng người có kẻ mạnh hơn thì không người nào dám động tới người. Bởi người quản lý một khi biết lai lịch người, những người khác xúc phạm bọn họ là chủ động tìm tới kẻ xúc phạm người. Về phần hai cái tố đạo thanh đế vừa nãy, vừa nhìn là mười người không có ai chống lưng rồi. Diệp Mạc trầm mặc xuống, thế nào quả đen thường là đen. Đạo lý này quả bất cứ đầu cũng vẫn đúng, một tố đạo thanh đế ở chỗ này vẫn là phải giận mà không dám nói. Tiền hữu mới tới hư thị, nếu muốn tìm chỗ ở tốt, tốt nhất tới chợ phía đông. Nhân tộc bình thường là ở chợ phía đông, chẳng qua cách trung tâm hư thị hơi xa, có chút không tiện. Tô đạo thánh đế thực ra rất nhiệt tình, chủ động giới thiệu cho Diệp Mặc nơi nhân tộc tụ tập. Sao không tiện, chỉ cần là hư thị, dù nó xa gần cũng là một chút thời gian. Diệp Mặc nghi hoặc hỏi. Tô đạo thánh đế mỉm cười. Tiền hữu có điều không hiểu, trong hư thị khắp nơi là cấm chế, từ phía đông trung tâm hư thị nhanh nhất cũng cần một nén nhang thời gian, mà bình thường thứ tốt nhất là xuất hiện ở trung tâm hư thị trước tiên. Tại trung tâm hư thị xuất hiện thứ tốt không thể biết trước tiên, vậy hiển nhiên là không có phần người. Diệp Mặc giờ mới hiểu, nhưng mà hắn không có định tới phía đông ở, hắn đến hư thị là tìm kiếm duyên cơ, tìm kiếm cơ hội thăng cấp đạo nguyên, hơn nữa muốn hỏi thăm một chút âm minh tộc có thể giúp chỉ Uyển Thanh không. Đà tạ tiền hữu chỉ điểm, Diệp Mặc cảm ơn Tố đạo thanh niên này, xong mới tiến về khu vực trung tâm hư thị. Thế Diệp Mặc không hề tới phía đông tìm ở, ngược lại là tiến về trung tâm hư thị. Tố đạo thanh niên này lắc người quay qua bỏ đi, cũng không có tiếp tục khuyên bảo. Chương 2153, quỷ hàng ở hư thị. Xung quanh hư thị đều là cấm chế, thần thức cơ bản là không quét ra được. Diệp Mặc cũng phải đi vào trung tâm hư thị mới chính thức cảm nhận sự phồn vinh của hư thị. Từng dãy cửa hiệu thường lầu rộng không gì sánh cao vút hai bên đường. Hơn nữa những cái cửa hàng này các tộc đều có. Diệp Mặc tùy tiện ra vào vài cái, đồ vật bán ra càng là thượng phẩm trong thượng phẩm. So sánh với hư thị, những cái thứ quý giá ở ảnh hư bảo chẳng là gì. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều dãy phố dài hẹp không có cửa tiệm. Quầy hàng những nơi này toàn bộ là quầy hàng tạm thời của những cái người đến từ các giới. Những quầy hàng này qua một thời gian ngắn là có đổi chủ nhân một lần. Đồ vật trong quầy hàng là thường xuyên thay đổi. Một số thứ tại hàng lớn không mua được, lại rất nhiều có thể tìm được trên quầy hàng. Diệp Mặc tùy tiện nhìn một chút lòng cảm giác, một cái chuyến tới hư thị không uổng phí. Những thứ ở đây cho dù hắn có nhiều thần tinh hơn cũng là có thể xài hết, bởi đồ vật ở đây đa số đều là các lời khác không thấy, mà hết cái này lời cái khác đều là thứ hắn muốn mua. Diệp Mặc không có vội vã tới cửa hàng mua đồ, tìm một chỗ trước đã, nghe ngóng tình hình xem sao mới là từ từ gò thứ mình cần. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh thất vọng, hỏi thăm suốt dọc đường các loại tiền tức lầu tiểu điếm không một cái nào không phải là đầy ngập khách. Hắn không ngờ là tìm không có chỗ ở. Đừng nói chỗ ở, dù là tiên tức lầu tạm thời có chỗ trống đi vào cũng là tìm một cái góc rìa để ngồi. Rất nhiều tiên tức lầu ngay cả một góc ngoài rìa cũng là kín hết người. Mãi lúc này Diệp Mặc mới biết suy nghĩ của hắn vô cùng đơn giản. Hư thị không giống ảnh hư bảo, người tới nơi đây đều là ở thời gian dài. 10 cây bắt đầu hồn thảo cuối cùng bán ra hết lập tức dẹp bầy. Khi mà Diệp Mặc đang nghĩ có nên tới trung tâm hư thị hay không, tìm một chỗ trước, một cái tiếng rào bán khiến hắn chợt có ý tưởng. Là một dục đạo đàn thánh, thậm chí là đàn thánh luyện chế được hóa đạo đàn thánh, Diệp Mặc đương nhiên không xa lạ bắt đầu hồn thảo. Bắt đầu hồn thảo là luyện chế được dục đạo thần đan, đấu hồn đan. Đấu hồn đan có thể gia tăng nguyên thần thánh đế. Loại đan dược này đối với tu vị thánh đế có lợi ích. Rất nhiều thánh đế bởi vì tức hải thiếu hụt cực lớn không cách nào chứng đạo đẳng cấp cao hơn, cho nên cần mua đấu hồn đan, đấu hồn gia nguyên, gia tăng nguyên thần, đồng thời là có thể mở rộng thức hải. Chỉ có điều là loại đan dược này khó luyện chế, rất nhiều người mua bắt đầu hồn thảo không phải luyện chế đấu hồn đan mà là cứ vậy mà dùng. Trực tiếp dùng hiệu quả đương nhiên kém hơn, nhưng chút ít có còn hơn không. Nếu mua một cái cây bắt đầu hồn thảo có thể biến thành đấu hồn đan thì trên cái quầy hàng kia há là thừa mười mấy cây. Dù là một cây cũng khiến cho toàn năng tranh đoạt. Người giao bán bắt đầu hồn thảo là một hóa đạo thanh đế, tuy rằng trên người không có khí tức yêu tiền, trong mắt Diệp Mặc nhìn một cái là biết hóa đạo thanh đế trước mặt xuất thần yêu tộc. Diệp Mặc đến trước chắp tay, vị tiên hữu này sau khi bắt đầu hồn thảo của người bán hết cái quầy lấy người làm thế nào? Vị yêu thánh nghe Diệp Bạch nói vậy hiểu ý, Diệp Bạch lập tức nói: Quầy hàng tuy rằng không ít ỏi, bằng tiền tức lâu cũng là thứ khó đạt. Chỉ cần ngươi mua 10 cây bắt đầu hồn thảo của ta, ta lập tức đem quầy hàng chuyển nhượng cho ngươi, ngay cả phí chuyển nhượng ta không thu. Thứ Diệp Bạch nhắm không phải cái quầy hàng này, mà cái phòng phía sau quầy hàng. Gian phòng kia là nơi chủ nhân quầy hàng ở tạm. Đối với Diệp Bạch mà nói chỉ cần một chỗ là được, chờ hắn vào ở lập tức là bố trí tầng cấm chế xuống. Một khi chờ cấm chế của hắn hình thành, muốn dùng thần thức dịnh hắn cũng không đơn giản. Chẳng lẽ không cần tiến hành thủ tục? Diệp Bạch nghi hoặc hỏi. Yêu thánh này cười ha ha, vừa nhìn đã biết người lần đầu tới hư thị. Người thấy gian hàng sau lưng của ta là cạnh cửa có một cái rãnh hõm, có một cái rãnh chuyển tống, người chỉ cần cách mỗi lần đưa tiền thuê vào quầy hàng trong rãnh tống là được. Chỗ này tiền thuê của ta một năm là 10 triệu thần tinh, kỳ hạn ta sắp tới. Chờ người mua bắt đầu hồn thảo của ta, trong vòng một tháng đem 10 triệu thần tinh để vào rãnh hõm là tiếp tục thuê được một năm. Chỉ đơn giản vậy? Diệp Bạch không tin hỏi. Hắn nói đơn giản, tất nhiên là nói thuê quầy hoàng đơn giản, càng là không hiểu nổi. Tiền thuê nơi này quả thật là rẻ hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Đúng, chỉ đơn giản như vậy. Thanh đế yêu tộc khẳng định. Diệp Bạch luôn cảm thấy yêu thánh này có chút gì chưa nói hết. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn không tìm được lỗ hổng, không thể làm gì khác nói. 10 cây bắc hồn thảo này, người ta lấy bao nhiêu thần tinh? 5 triệu thần tinh một cây. 10 cây 50 triệu. Mặt các cái quầy của ta miễn cho người phí chuyển nhượng, nếu không ta tùy tiện để người khác cũng nạp mấy triệu thần tinh. Hóa đạo thanh đế yêu tộc này hình như nói rất thoải mái. Diệp Bạch biết bắc đầu thần thảo 5 triệu thần tinh xác thực không đắt, nhưng với hắn mà nói, bởi vì hắn có thể biến bắt đầu thần thảo thành đấu hồn đan, với người khác mua lại nói là giá tiền quá cao. Quầy hàng để cho ta, mặt khác 10 cây bắt đầu hồn thảo ta đưa người 20 triệu thần tinh. Nếu đồng ý lập tức giao dịch, không đồng ý thì thôi. Diệp Bạch thẳng thắn nói. Thành giao. Thành đế yêu tộc này nghĩ không nghĩ, lập tức lấy ngọc bài quầy hàng, kể cả 10 cây bắt đầu hồn thảo kia đẩy đến trước mặt Diệp Bạch. Diệp Bạch có cảm giác bị thiệt, phát hiện mình hình như không hiểu lắm vật giá nơi đây. Dù như vậy Diệp Bạch cũng không đổi ý, kiểm tra xong mấy thứ cũng là lấy 20 triệu thần tinh giao cho hóa đạo thánh đế yêu tộc. Thánh đế yêu tộc thu hồi thần tinh cười đầy ý, đắc ý, nói với Diệp Mặc, ngọc bài đó là biểu hiện quầy hàng, nói không chừng chỗ này người làm phát tài lớn. Nói xong thánh đế yêu tộc này nhanh chóng lui đi, đảo mắt biến mất không còn dáng. Diệp Mặc nhíu mày thu hồi 10 cái cây bắc đảo hồn thảo và ngọc bài, không có để ý. Dù là quầy hàng có vấn đề hắn cũng là cùng lắm đổi một chỗ khác. 10 cây bắc đầu hồn thảo với hắn mà nói kiếm đã đủ nhiều. Một cái lò đấu hồn đan của hắn tương lai cũng phải bán được mấy cái lần 20 triệu. Diệp Bạch không tiếp tục bày hàng bán. Hắn chuẩn bị bố trí cấm chế cho sàn phòng phía sau quầy hàng. Khi Diệp Bạch muốn động tay bố trí cấm chế, một bóng người cực kỳ gầy yếu xông tới. Bóng người gầy này trên mặt màng khăn đen, Diệp Bạch liếc nhìn nhận ra là ai. Trước đây khi hắn mới tới thánh đạo toàn giới, trước khi đi mộ hoa thần sơn bán một cái miếng thần tâm thạch. Thần tâm thạch này so cái người nhỏ gầy mang khăn đen trước mặt mua đi. Trước đây Diệp Bạch không nhìn ra tu vị, không nghĩ tới người này là hóa đạo, hơn nữa tu vị hóa đạo không có vững chắc, hiển nhiên thời gian hóa đạo không dài. Là ngươi? Người đàn ông áo nhỏ gầy nhận ra Diệp Mặc lại ngạc nhiên thốt lên. Hiển nhiên y không ngờ được trước khi mộ hóa thần sơn, tên đế nhỏ nhoi này đạo mắt là dục đạo thanh đế. Y lập tức đoán Diệp Mặc trước đây khẳng định ẩn giấu tu vị, bằng không dù là tốc độ luyện co màu cũng không thể trong trăm năm thời gian thăng cấp dục đạo. Người muốn bày quầy hàng chỗ này. Người đàn ông gầy nhỏ hóa đạo nhìn Diệp Mặc đứng ở sau quầy hàng, có vẻ dự định bày quầy hàng ở chỗ này. Diệp Mặc chưa kịp trả lời, người đàn ông hóa đạo lại có tiếng hử lạnh truyền tới. Một cô gái cao to tu bị hóa đạo đuổi tới. Chưa đều tu bị hóa đạo, cô gái này so với người đàn ông che mặt nhỏ chạy tới vững chắc hơn. Người này thấy thánh đế đuổi tới, không tiếp tục trốn mà lấy một cái hộp ngọc ném cho đối phương nói: Cho cô đó, cô đưa thần tình ta chi trả lại. Cô tiếp nhận hộp ngọc, nhìn một chút tựa như kiêng kỵ người đàn ông che mặt gầy gò, tiện tay ném một cái túi chữ vật cho người đàn ông mặt đen gầy, hừ một tiếng nói: Coi như xuống ngay mày. Thấy cô gái này rời đi sau, người đàn ông hóa đạo gầy nhỏ chắp tay nói với Diệp Mặc: Tiền hữu thật đúng là biết buôn bán. Nào nói bên ngoài mộ hóa thần sơn lần đầu ta gặp tiền hữu, tiền hữu đang bán thần tầm thạch. Hiện tại thứ hai ta gặp tiền hữu là bán hàng. Diệp Mặc cười nhạt: Nào đó khi ta bán quầy hàng, ngươi hình như là bị người ta đuổi giết, hiện tại hình như ngươi cũng là đang bị người ta đuổi giết. Người đàn ông gầy nhỏ mang khăn đen sững sờ xấu hổ: Không ngờ năm đó ngươi cũng nhìn ra ta bị người ta đuổi giết, xem ra năm đó khả năng quan sát người rất tốt. Hiện tại khả năng quan sát của ta cũng vẫn tốt. Diệp Mặc tùy tiện lấy cái vài món tiền khí đơn giản ném quầy hàng lơ đãng nói. Người đàn ông gầy nhỏ ánh mắt đảo qua mấy món tiền khí dưới mặt hắc một tiếng nói. Bây giờ khả năng quan sát của người quả không được tốt. Ta thà rằng bồi thường một chút thần tình cho người khác cũng phải ở lại. Chứ điều là bởi vì mọi người đều đến một nơi coi như là quen biết cũ, cho nên ta cho người vài lời khuyên tâm huyết. Nói đi, nếu mà ta cảm thấy thực là lời tâm huyết, ta là lập tức nghe người. Diệp Mặc lấy ra mấy cái bình đan dược đặt ở quầy hàng. Người cũng bán nhiều thứ nhỉ? Người đàn ông gầy nhỏ cười một câu xong tiếp nói. Chủ nhân trước đây của quầy hàng có hay không nói quầy hàng giá rẻ, thậm chí một năm là 10 triệu thần tinh. Diệp Mặc nghi hoặc, chẳng lẽ không đúng? Cả nói với ta một năm chỉ cần bỏ 10 triệu thần tinh. Người đàn ông nhỏ gầy vẻ mặt quả là vậy nói. Không sai, tuyển thề xác thực một năm chỉ là 10 triệu thần tinh là được. Nhưng mà ở đây trừ tuyển thề còn cái khác, còn có vài người thường xuyên tới thù ví dụ. Những thứ ví dụ này là tổng lợi nhuận một năm của người nơi đây. Đương nhiên điều này cũng chưa phải chủ yếu. Chủ yếu là bởi vì ta biết cái quầy hàng của người là không thể thuê. Có ý gì? Diệp Mặc nhíu mạnh một cái. Chương 2154, quầy hàng nổi xanh. Mấy ngày trước ta qua đây, vừa hay là nhìn thấy một cái hóa đạo thánh đế yêu tộc giết hóa đạo thánh đế khác cướp đổ đối phương. Người đàn ông hóa đạo gầy nhỏ cười nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc có chút không dám tin nhìn người đàn ông gầy nhỏ. Ở quầy hàng bất cứ lúc nào cũng bị người ta cướp đoạt sao? Hư thị mặc kệ mấy chuyện này. Theo người thì sao? Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc lòng nhất thời chậm xuống, nhìn thấy mấy cái hàng xung quanh. Lại nghĩ rất nhiều, chưa bao giờ nghĩ tới nơi này khác thường, chính mình thuê hàng cũng có thể mặc cho người ta cướp giật. Cứ tiếp tục như vậy còn ai muốn thuê hàng? Những cái quầy hàng này gần như toàn bộ được thuê hết, cũng không dư thừa. Vậy người tu vị thấp không phải là không thể bán hàng sao? Diệp Mặc ngữ khí bắt đầu có chút suy giảm nhiệt tình. Quầy hàng như vậy án thuê cũng không tác dụng. Hắn cho dù có lợi hại cũng không dám nói có thể đứng một cái quầy hàng chỗ này không bị người ta cướp. Người đàn ông gầy nhỏ mỉm cười. Vừa đúng mà lúc cũng không đúng. Người xem bên kia có một cái tố đạo thánh đế bảy quầy hàng. Người ta làm cũng tốt. Ở chỗ này bảy quầy hàng phí quầy hàng không cao. Thế nhưng nếu như không có người chống lưng sẽ khó duy trì. Rất nhiều người tốt hơn là bảy được vài ngày. Một khi có người cướp đoạt chỉ chủ động cho người khác, như vậy bình thường người khác là không kiếm cớ giết người. Trừ cái đó ra còn một cái khác. Diệp Mặc không hỏi hắn cũng biết người đàn ông gầy nhỏ lại chủ động nói. Quả nhiên người này tiếp nói. Đó là người bỏ ra thần tinh mời người ta bảo vệ. Bình thường ngươi thuê một năm thời gian bỏ ra 200 triệu thần tinh, ta nghĩ không khác biệt. Diệp Mặc hít một hơi lạnh. 200 triệu thần tinh, con số này với bất kỳ đạo nguyên thánh đế nào cũng kiên trì không nổi nói chi người khác. Cho nên có vài người sau khi cướp được quầy hàng, thời gian ngắn nhất là đi bán đồ vật chuyển nhượng quầy hàng. Giờ nghĩ nhìn ra suy nghĩ Diệp Mặc, người đàn ông gầy nhỏ là cười hắc hắc. Diệp Mặc thở dài chắp tay một cái, nói với người đàn ông gầy nhỏ. Đã tặng người nhắc nhở cùng nắm thì có người tới ta đem quầy hàng này chuyển cho người khác. Nếu như là quầy hàng khác người là vậy không sai. Thế nhưng quầy hàng này không được. Người nếu như tiếp tục thuê, nói không chừng ngày mai vĩnh viễn là biến mất khỏi thế giới. Người đàn ông nhỏ gầy này ngữ khí không làm sợ chết người khác không ngừng. Diệp Mặc nhíu mày, muốn khiến hắn mình vĩnh viễn biến mất. Dù là đạo nguyên thánh đế thì đã sao? Chủ nhân trước đây ở quầy hàng này tên là Vạn Phi Tiệp, là hóa đạo thánh đế. Y bị thánh đế yêu tộc kia giết chết. Chữa nói thánh đế yêu tộc còn đã cướp đồ của y, nó không chừng thánh đế yêu tộc kia còn đem đồ của y bán cho người. Rồi sao nữa? Vạn Phi Tiệp chẳng có gì, nhưng y là một người em gái tên là Vạn Đồng Đồng. Vạn Đồng Đồng là nhân vật đứng thứ 300 trong cái thần bảng hư thị. Người nói sao đây? Lời hóa đạo thánh đế gầy nhỏ cũng không khiến Diệp Mặc giật mình hay lo lắng. Ngay cả đạo nguyên thánh đế cũng từng giết há chỉ e ngại hóa đạo thánh đế. Đừng nói Vạn Phi Tiệp không phải do hắn giết, dù hắn giết, vậy thứ hàng của Vạn Đồng Đồng trên thần bảng cũng không khiến hắn chú ý. Thần bảng này dẫn các loại trâu bò, cũng là một cái thánh đế đầu tiên mà thôi. Thánh đế bước đầu tiên cùng thánh đế bước thứ hai khác biệt như trời đất. Diệp Mặc từ lâu biết, hắn từng chính tay giết một ma tộc cường giả thánh đế thứ hai. Lúc này thực lực hắn tăng rất nhiều, còn sợ một kẻ chứng đạo thánh đế bước đầu sao? Thoạt nhìn người không có lo lắng. Người đàn ông gầy nhỏ thấy Diệp Mặc mặt trấn tĩnh nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc thản nhiên, ta lo lắng lợi ích gì? Ta hiện tại không có chỗ ở, tạm thời ở lại. Nghe hóa đạo thánh đế nhỏ gầy nói xong, Diệp Mặc biết hắn lo lắng không phải Vạn Đông Đông, mà là một cái tên thù bảo phí hộ. Bọn người đó nói không chừng nó còn quan hệ tới Hư Thị, mà khi làm càng có thể ảnh hưởng tới hắn hay không. Hắn đến Hư Thị là tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn nhanh như vậy đã phải rời khỏi. Người đàn ông hóa đạo nhỏ gầy nghe Diệp Bạch nói lại trái lại là càng cười ha ha. Ngươi không cần lo lắng, không có chỗ ở ta tìm một chỗ ở cho người, nếu người không ngại đến cùng ta. Ta là Thang Tiểu Du, cũng không biết Diệp mà có phải tên thật người không. Ta tên Diệp Bạch, nhưng ta không thích dùng một phòng với phụ nữ xa lạ. Diệp Bạch tiện tay đánh cấm chế quầy hàng, đem bình tiên đan mấy cái tiền khí bao bọc, sau đó lơ đãng. Thang Tiểu Du nghe Diệp Bạch nói mặt nóng ran. Ngươi nhìn ra ta là lữ. Diệp Bạch quét qua một lần Thang Tiểu Du mất tự nhiên nói. Ta không nghĩ mình ta nhận ra ngươi là lữ. Đừng quá tự tin vào khăn đen của mình, đừng tự tin vào ẩn xấu khí tức của ngươi. Ngươi nói ngươi không chỉ nhìn ta ra là lữ, còn nhìn ra ta không phải nhân tộc. Thang Tiểu Du ngữ khí không còn ung dung như mới tới, thậm chí giọng màng giảng giọng. Khó trách lúc trước Diệp Bạch nói khả năng quan sát hắn không tệ, ra trước mặt hắn mình cơ bản không có bí mật gì đáng nói. Diệp Bạch mặc kệ Thang Tiểu Du đi vào sàn phòng phía sau quầy hàng, chuẩn bị bố trí cấm chế trong phòng. Dù là quầy hàng này bị lấy đi, hắn cũng muốn phát tài một chút rồi mới đi. Đi tới Hư Thị nếu không phát tài một khoản, sau đó thu một mớ, chẳng phải lỗ lớn. Thang Tiểu Du không cùng Diệp Bạch vào phòng, không đợi Diệp Bạch nói, cô chủ động nói. Không sai, ta là một phụ nữ, hơn nữa không phải nhân tộc. Thế nhưng chuyện này không ảnh hưởng tới chúng ta hợp tác buôn bán. Ta có vài thứ tốt muốn quầy hàng của người bán, hơn nữa dù là vạn đồng đồng kia tới ta cũng có thể giúp người. Diệp Bạch quay đầu nhìn Thang Tiểu Du. Thứ nhất ta không cần người trợ giúp, thứ hai quầy hàng của ta không bán mấy thứ đồ sắt vụn của người lấy. Lúc này Diệp Bạch cuối cùng hiểu suy nghĩ Thang Tiểu Du, điều cô nói có lẽ là thật, nhưng mà mục đích của cô chủ yếu là hù dọa mình đi, nhân cơ hội bày quầy hàng vài ngày bán đồ của cô. Thang Tiểu Du tức giận ngược lại cười. Đồ của ta là đồng nát sắt vụn, tiên đan này của người một chút tiền khí cao cấp lắm sao? Đúng, ta còn thấy người lấy ra một cái tiền khí thượng phẩm, đây chẳng phải là muốn để người Hư Thị đấu giá sao? Diệp Bạch làm như không nghe Thang Tiểu Du châm chọc, quay đầu thản nhiên nói. Đây chẳng qua là đồ vật ta dành chỗ, mấy ngày nữa ta muốn bán thần khí phi hành thượng phẩm, thần khí công kích thượng phẩm, luyện tâm đàn, đấu hồn đàn, thần vân đan, những thứ đó người có không? Nếu người có vậy thì người bán đan dược, ta giúp người làm công. Thang Tiểu Du bị lời Diệp Bạch nói cho hù sợ, hồi lâu mới cười ha ha, xuống nghe chuyện buồn cười nhất. Diệp Bạch không giải thích, tiện tay lấy một cái thần khí phi hành thượng phẩm cùng một viên luyện tâm đan chờ Thang Tiểu Du xem xong hai món, hắn mới thu lại. Cái gì? Ngươi vậy mà thực có mấy thứ này? Dù là Thang Tiểu Du kiến thức rộng rãi cũng bị Diệp Bạch làm kinh ngạc. Diệp Bạch báo ra một cái đồ vật quá nghịch thiên, mấu chốt nhất người ta còn làm được vật thật. Mỗi một món vật được báo ra là bảo vật trong hội đấu giá, khó mà đấu giá gom hết, chuyện hùng tàn thế nào? Người nói xem. Diệp Bạch cười mỉm đem cái câu vừa nãy của Thang Tiểu Du phản bác, hỏi hắn ngược lại. Thang Tiểu Du nháy mắt là khôi phục tinh thần, có chút không phần lòng chắp tay với Diệp Bạch. Diệp tiên, nếu mà người thực sự có đàn dược này bán ra, ta sẵn lòng giúp người làm thuê cho người, chỉ cần chia cho ta 28, chia ta 8 cô hai, cô cho ta là đồ ngốc. Cô chỉ cần giúp ta trông cửa hàng mà lấy 2 phần của ta, thế mà cô cũng nói được. Diệp Bạch dùng bố trí cấm chế chằm chằm nhìn Thang Tiểu Du từ trên xuống dưới. Thang Tiểu Du bị Diệp Bạch chừng mắt, khó chịu tranh thủ thời gian. Vậy thì 19, ta một người 9, nên biết rằng ta giúp ngươi là bất chấp nguy hiểm chống địch. Quầy hàng của Hư Thị đâu phải dễ dàng trông nom. Diệp Bạch trầm ngâm miễn cưỡng. Vậy cứ thế đi, nhưng ngươi phải nói cho ta ngươi thuộc tộc nào, nếu không ta không an tâm. Ta tộc Phượng Hoàng. Thang Tiểu Du do dự hồi lâu vẫn nói lai lịch cho Diệp Bạch, hiển nhiên nhắm chúng là tiền đồ tốt đẹp của Diệp Bạch ở đây phát tài. Phượng Hoàng tộc, cô có bản đồ phương vị không? Diệp Bạch thở, người muốn làm gì? Thang Tiểu Du lập tức cẩn thận, có chút thủ địch chằm chằm nhìn Diệp Bạch, vậy mà hỏi chỗ tộc mình, thật là bộ dạng khó lường. Diệp Bạch nhíu mày, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ với một số chủng tộc khác, cô có thể nhất thiết vậy không? Loại thái độ này rất khó để ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý hợp tác. Thang Tiểu Du nghe Diệp Bạch nói vậy do dự hồi lâu, bỗng nói, Phượng Hoàng tộc của ta chỗ nào tuyệt đối ta không nói cho người biết, nhưng ta biết lòng tộc chỗ nào. Dù sao ngươi chỉ cần hiếu kỳ, ta cho ngươi biết vị trí lòng tộc cũng được. Đồng ý. Diệp Bạch ra dáng vẻ cười của lão sói xám. Hắn vốn không có dự định muốn biết vị trí Thang Tiểu Du, vốn cho rằng suy đoán Thang Tiểu Du tới từ yêu tộc, nếu yêu tộc nó không chừng đã biết vị trí lòng tộc. Vốn hắn đã chậm rãi quanh co với Thang Tiểu Du vị trí lòng tộc, Không ngờ Thang Tiểu Du là chủ động nói ra vậy, cũng không có động ý chờ đợi. Thang Tiểu Du đem vị trí Long tộc khắc cho Diệp Mặc. Sao ta luôn cảm giác người không có ý tốt? Diệp Mặc căn bản không đáp lời Thang Tiểu Du, trực tiếp lấy một cái lọ luyện tâm đan đưa Thang Tiểu Du. Đây là một lò luyện tâm đan tổng cộng 12 viên, người lấy ra bán trước rồi sau hãy nói. Thang Tiểu Du một phát bắt lọ luyện tâm đan, liền đã quên mất cái câu muốn hỏi nào ra trước còn không quên nói. Người an tâm, chúng ta nhất định kiếm khoản lớn. Có thậm chí quên hỏi luyện tâm đan này của Diệp Mặc tiêu hao bao nhiêu thần tinh mới mua được. Chỉ lừa lén hương thời gian, toàn bộ trung tâm hư thị bắt đầu sôi động. Trên một cái quầy hàng nho nhỏ, hư thị luyện tâm đan ra bán. Hơn nữa luyện tâm đan hạng nhất, một viên này là 5 triệu thần tinh. Dù là giá tiền này là giá trên trời trong giá trên trời, thế nhưng mà ngăn không được người chen chúc tới mua. Chương 2155 Cháy hàng. Thang Tiểu Du mau hiểu giá mình báo ra quả quá thấp. Dù 5 triệu thần tinh một viên, 12 viên luyện tâm đan vẫn bán như tầm tắt đắt như tôm tươi. Nguyên liệu chủ yếu luyện tâm đan là luyện tâm tiên thảo, giá cũng công cao. Luyện tâm đan sở dĩ bán 5 triệu thực ra là luyện chế luyện tâm đan quá khó khăn. Luyện tâm đan hạng nhất dù là dục đạo thần thánh cũng chưa chắc luyện ra. Đây là loại đan dược mà hóa đạo đan thánh có thể luyện hóa ra. Một viên luyện tâm đan, Thang Tiểu Du chưa có bắt đầu bán, phía dưới hàng Diệp Mặc Lạt đánh đập tàn nhẫn tranh nhau. Có một hóa đạo thánh đế thậm chí trực tiếp ra tay với Thang Tiểu Du. Thang Tiểu Du vội nói, ai giết được tên này ra tay với tôi bán luyện tâm đan đầu tiên cho người đó. Thang Tiểu Du chưa nói xong, có 4 đường thần thông hạ xuống trên người hóa đạo thánh đế ra tay với Thang Tiểu Du. Thiên họa đó thánh đế. Hóa đạo thánh đế ra tay với Thang Tiểu Du, miệng phun máu tươi không dám chỗ này thêm một giây. Thang Tiểu Du thở phào bán 4 viên luyện tâm đan cho 4 người này trước lấy 20 triệu thần tinh. Thấy ngày càng nhiều người tới, Thang Tiểu Du bất đắc dĩ tăng tốc bán 8 viên luyện tâm đan còn lại trong tay. Các vị tiền hữu, 12 viên luyện tâm đan hôm nay bán hết, mời mọi người giải tán. Lời Thang Tiểu Du là gây ra bạo động lớn hơn, một số thánh đế muốn mau chóng trùng kích tu bị dục đạo càng kích động. Diệp Mặc đi ra vỗ vai Thang Tiểu Du. Cô buôn bán thế này không được, hợp tác với tôi được một mất 10, cô tránh ra để tôi. Thang Tiểu Du định phản bác, vừa thấy người hùng hãn sôi trào lập tức thở dài. Diệp Mặc tôi ôm quyền, các vị tiền hữu, mọi người biết chắc chắn tôi là đan thánh. Là một đan thánh, tôi tới hư thị đương nhiên là vì kiếm thần tinh, nhưng hơn nữa là muốn giúp mọi người. Nếu không, một cái viên luyện tâm đan tôi cũng không bán với giá 5 triệu thần tinh, mà bán với giá cao hơn mấy lần. Cho nên là mời mọi người bình tĩnh, nếu khiến tôi thất vọng, tôi thà rằng không cần bán hàng lập tức đi luôn. Tôi tin rằng bản lĩnh của tôi bất cứ nơi nào cũng kiếm được thần tinh. Nói là như vậy, lòng Diệp Mặc là thầm hối hận. Giá của Thang Tiểu Du đưa ra quá thấp, nếu không bọn họ là kiếm được nhiều hơn. Nếu đã ra giá lại lừng giá thì không có lợi cho việc buôn bán sau này. Hắn chỉ là tiếp tục dùng cái giá Thang Tiểu Du báo ra mà bán, nhưng vẫn thông qua cách khác bù lỗ. Sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy, đám người chen nhau lập tức bình tĩnh. Hư thị khó khăn lắm mới có đàn thánh cao cấp tới. Một khi chọc giận người ta bỏ đi ai cũng không được lợi. Chỗ mấy chục triệu thần tinh này một đàn thánh trong nháy mắt liền kiếm được. Thang Tiểu Du không thể không khâm phục Diệp Mặc. Nháy mắt Diệp Mặc nói với đơn giản đám đông, đơn giản một câu mấy người kia là bình tĩnh lại. Có bán 12 viên luyện tâm đan nhưng càng bán càng hỗn loạn. Thấy mọi người yên lặng, Diệp Mặc hài lòng cười. 12 viên luyện tâm đan trong ngày đầu tiên chẳng khác là lừa bán lừa tặng. Chứa là để mọi người biết rằng ở đây chúng tôi có một quầy hàng tên. Diệp Mặc nói tới ngập ngừng một chút, bỗng vung tay viết mấy chữ Lạc Nguyệt Đàn Khí Thánh Các. Đợi sau khi mấy cái chữ to lơ lửng trên quầy hàng, Diệp Mặc mới nói, quầy hàng tên Lạc Nguyệt Đàn Khí Thánh Các. Giờ mọi người biết quầy hàng, ngày mai chúng tôi bán đàn dược với giá bình thường. Chẳng lẽ muốn tăng giá? Có phải muốn tăng giá không? Loại thanh âm vàng lên, những người tới là có nhiều thần tinh nhưng không ai muốn thấy giá tăng. Diệp Mặc mau khua tay, các vị tiền hữu nói gì, giá ngày mai đương nhiên là vẫn là 5 triệu thần tinh một viên để bán. Không đợi mọi người thở vào, Diệp Mặc xoay chuyển, đương nhiên tôi không thể nào buôn bán lỗ vốn. Giá 5 triệu một viên hôm nay là phí luyện đan của tôi, còn giá nguyên liệu tôi chưa thu về được tí nào. Các vị tiền hữu, tôi là đan thánh giúp mọi người luyện đan, nếu không thu được nguyên liệu chẳng phải là lỗ trồng cảnh. Cho nên giá ngày mai là 5 triệu thần tinh một viên đan dược cộng thêm một phần nguyên liệu, không lấy nguyên liệu Tôi không thể bán đan dược. Thang Tiểu Su đứng bên nằm, mở miệng. Thế này chính là một cái đèn cáo già gian xảo. Cái giá mất mặt như thế còn nói là muốn giúp người khác quả là quá vô liêm sỉ. Mua một viên đan dược còn lấy nguyên liệu ra đổi thế này còn đơn giản là thêm một chút giá. Thang Tiểu Su có thể nghĩ đến, người khác đương nhiên là nghĩ đến, lập tức bàn tán xôn xao. Đàn Thành, nếu mà tôi muốn mua luyện tiêm đan, tôi không tìm được luyện tâm thảo, chẳng lẽ không bán? Mặc dù Diệp Mặc nói đang tăng giá, nhưng một cái đàn thánh nói thù phí luyện đàn dường như là bình thường. Đối với đàn đế đến hư tị thần tinh cũng không phải vấn đề. Diệp Mặc khua tay. Sinh nhân không phải vậy. Nếu anh có thể lấy ra nguyên liệu giá trị cao hơn luyện tâm tiên thảo, với tôi bán đàn dược cho anh đầu tiên. Ví như anh lấy ra cửu tình trúc, vậy còn phải nói sao? Chẳng những bán cho anh một viên, nói không chừng bán cho anh một viên đạo đàn tình. Cửu tinh trúc chẳng những khiến cho tiền đế cảm ngộ thần linh vật vô thượng đại đạo, có thể khiến cho đàn thánh đế cảm ngộ được thần thông tinh không, từ trình độ nào mà nói còn là quý hơn luyện tâm đàn. Đàn thánh đại nhân, anh còn có thể luyện chế được đạo tinh đan. Có người kiếp sợ nói. Dê Bạc cười ha ha. Đạo tinh đan có là gì? Chỉ cần anh có thể lấy ra thần linh thảo tốt nhất, tôi là giúp anh luyện chế thần đan tốt nhất. Đừng nói thần linh thảo, dù là lấy ra đạo quả tôi cũng giúp anh luyện chế đạo đan. Dê Bạc nói đến thứ này chính là vì phá tài. Thấp giọng muốn phát tài trong hư thị rõ ràng là không thể. Phát tài trong này chỉ có cao giọng mới có đủ tốt nhất. Dê Bạc từ địa cầu tới đương nhiên là biết, chỉ cần hét to thì cứt chó cũng có thể bán. Huống chi thứ hắn bán không phải cứt chó mà là thực sự thứ tốt. Dù biết rõ cao giọng dẫn tới họa sát thân, Dê Bạc không thèm đi. Thứ hắn thiếu hơn là tài nguyên tu luyện. Là những nguyên liệu này, chỉ cần có đủ nguyên liệu sau này rời hư thị, ai bắt được hắn. Anh còn có thể luyện chế đạo đàn. Giọng càng kinh ngạc truyền tới. Đạo đan là dùng đạo quả luyện chế, loại đan dược còn thích hợp chứng đạo hơn luyện tâm đan. Tu bị Diệp Mặc có hạn, đương nhiên không thể nào luyện chế đạo đan cao cấp. Diệp Mặc nói lời này đó là vì không muốn độ tốt mất đi. Nhưng nếu đạo quả xuất hiện thật, hắn chưa chắc đã luyện chế ra đạo đan. Hơn nữa, phần lớn đạo quả cũng không cần luyện chế đạo đan, trực tiếp dùng là cảm ngộ được, cho nên Diệp Mặc tin rằng người lấy đạo quả dù là có cũng chẳng mấy người. Diệp Mặc cười ha hả, trực tiếp cao giọng, tạm thời không nói đến chuyện đạo đan. Ngày mai chúng tôi chẳng những có các loại thần đan, còn có thần khí thượng phẩm. Nếu anh có thể lấy ra nguyên liệu luyện khí cao cấp, tôi có thể đổi thần khí tốt nhất cho anh. Lời Dê Mặc không chỉ là khiến cho oanh động đơn giản như vậy. Nếu nói một đàn thánh còn là một khí thánh, không ai tin. Nhưng tất cả mọi người trông chờ những gì Dê Mặc nói là lời thật. Một khi Dê Mặc nói là sự thật, đồng nghĩa với việc bọn họ là lấy được thứ mình muốn. Người khác không ngừng hỏi thăm, Dê Mặc lại nói, giao dịch hôm nay kết thúc, các vị tiền hữu mời chuẩn bị nguyên liệu. Xin nói rõ thêm ngày mai nguyên liệu của ai đẳng cấp cao nhất, người đó có quyền giao dịch sớm nhất. Nghe Diệp Mặc nói vậy, đám người nhao nhao rời đi, rõ ràng là chuẩn bị nguyên liệu. Trong hư thị dù đáng nguyên liệu quý giá cũng có thể ngẫu nhiên gặp, nhưng mà người thực sự có thể biến nguyên liệu thành thần khí cao cấp hoặc là luyện ra thần đan cao cấp là cực kỳ hiếm có. Đừng nhìn là rất nhiều đạo nguyên thanh đế bây giờ có thần khí cực phẩm, cầm một cái liền mấy móm. Phải biết rằng những cái thần khí cực phẩm đó phần lớn là nhiều năm tích lũy mới có được, là do khí thánh viễn cổ lưu truyền. Một số chính là dùng vô số nguyên liệu tích lũy. Ví như một món thần khí cực phẩm cần là 10 phần nguyên liệu mới là luyện chế thành công. So với thần khí cực phẩm và thần khí thượng phẩm, thần khí trung phẩm hạ phẩm nhiều hơn rất nhiều, khí thánh trung phẩm và khí thánh hạ phẩm cũng rất nhiều, cho nên là thần khí cũng không hiếm. Những người quầy hàng tới rất nhanh, đi cũng nhanh. Thế giờ mà không có chuyện gì bố trí trận pháp trước quầy hàng, Thang Tiểu Du lo lắng. Dê Mặc, ngày mai người đến đổi nguyên liệu rất nhiều, chẳng may anh không lấy ra được thần dược cao cấp như vậy chẳng phải làm sao? Cô suy nghĩ nhiều quá rồi, Dê Mặc lơ đánh nói. Hắn là tử hư thị, chính là muốn phát tài tới, cho dù khổ sở cũng là luyện chế đủ thần đan và thần khí. Dê Mặc và Thang Tiểu Du còn bàn tán chuyện ngày mai, hai cái hóa đạo thánh đế định phòng tới trước quầy. Căn cứ số thần tinh hôm nay hai người thu, phải giao chúng tôi phí bảo vệ là 2 triệu thần tinh. Sau khi hai cái hóa đạo thánh đế này tới, không có quanh co trực tiếp mở miệng hỏi Diệp Mặc lấy thần tinh. Thang Tiểu Du chuyển âm cho Diệp Mặc, người này có rất nhiều, đều là người quan hệ tới hư thị, đấy là chúng ta giao thần tinh cho chúng, sau đó lại có người khác tới là hỏi chúng ta lấy thần tinh. Diệp Mặc gật đầu ra hiệu cho Thang Tiểu Du không lo lắng, nhìn hai hóa đạo thanh đế, hai vị chính xác là muốn hỏi thu thần tinh chúng tôi. Hai tên hóa đạo thanh đế sắc mặt lạnh lùng, bày quầy hàng trong hư thị giao thần tinh là chuyện thường, chẳng nghe anh không muốn lộp. Dê Mặc bỗng lớn tiếng gọi người trên đường, có người ép quầy hàng chúng tôi phải rời đi, nếu mà có tiền hữu nào đồng ý ra mặt đuổi hai người này đi, ngày mai không cần mang nguyên liệu đến cũng là có thần đàn hoặc thần khí của chúng tôi. Chương 2156: Buôn bán độc quyền. Diệp Mặc mới dứt lời là một cái bàn tay cực lớn tát cho hai tên thánh đạo Hóa đạo thanh đế chưa kịp nói chuyện liền bị bàn tay tát bay. Diệp Mặc vốn dĩ vui mừng hít một hơi lạnh, không ngờ đạo nguyên thanh đế cũng ra tay. Dù hắn không sợ đạo nguyên thanh đế, nhưng mà hư thị hắn dám hết thủ đoạn ra sao. Hai tên hóa đạo thanh đế bị tát bay, nhìn đối phương là đạo nguyên thanh đế tới lửa từ không nói, mau chóng rời khỏi mặt biến mất. Nghe nói anh có thể luyện chết đạo tinh đàn. Tên đạo nguyên thanh đế này không thèm đấy hai tên hóa đạo rời đi, trực tiếp tới trước quầy hàng Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc quả nghĩ đạo nguyên thanh đế không có lợi chắc chắn không ra tay giúp. Hắn đương nhiên biết luyện chế đạo đàn, chẳng những biết luyện chế, hơn nữa là luyện chế một lò đạo tinh đan hắn cũng luyện chế, chủ yếu là giúp mục tiểu vận chứng đạo thánh đế. Nhưng đạo tinh đan đối với thánh đế mà nói tác dụng không quan trọng hơn là cảm ngộ thần thông tinh công. Tên đạo nguyên thanh đế này hỏi đạo tinh đan đương nhiên không phải vì chứng đạo thánh đế mà muốn dùng đạo tinh đan cảm ngộ thần thông tinh công. Đúng vậy, tôi quả thực luyện chế được đạo tinh đan. Dè Mặc không do dự nói, nếu đạo nguyên thanh đế này chưa lấy ra cửu tinh trúc, hắn không thể nào giao đạo tinh đan của mình cho đối phương. Nếu đạo nguyên thánh đế này thực sự lấy ra được cửu tinh trúc, hắn là giúp gã luyện chế một lò. Đạo nguyên thánh đế căn bản không nói hai lời, trực tiếp lấy hộp ngọc ném trước quầy Diệp Mặc. Đây là một gốc cửu tinh trúc, ngày mai tôi lấy đan dược. Diệp Mặc mở hộp ngọc phát hiện quả nhiên là một gốc cửu tinh trúc, hài lòng. Phí luyện đan hết 5 triệu thần tinh, thành đan 6 viên. Được, đạo nguyên thánh đế lập tức lấy một cái túi chữ vật đưa Diệp Mặc. Trong này là 5 triệu thần tinh, các cơ bản không sợ Diệp Mặc cầm đồ bỏ đi. Sau khi đưa đồ xong quay người đi mất, nửa câu không có nói. Diệp Mặc cất thứ này đi, lòng thầm than đan thánh quả có lợi, đơn giản là lấy về 6 viên đạo tinh đan và 5 triệu thần tinh. Nhưng hắn cần cẩn thận một chút, một cái đạo nguyên thánh đế hắn không sợ, chẳng may mấy cái đạo nguyên thánh đế đến hắn không thể làm gì, huống chi một nơi như thị ai dám, chắc không có hỗn nguyên thánh đế. Một khi xuất hiện hỗn nguyên thánh đế, Diệp Mặc cơ bản là không cần nghĩ ngợi cũng biết bản thân tuyệt không phải đối thủ. Ngày hôm sau khi Thang Tiểu Xu tới quầy hàng của Diệp Mặc, phát hiện ở đây sớm là chật kín người, còn Diệp Mặc chưa thấy đến. Thần thức cổ quét tới phía căn phòng phía sau quầy hàng, không ngờ phát hiện thần thức của mình không thể quét được. Hơn nữa là một nơi cách rất xa bị hắn bắn trở lại. Thang Tiểu Xu lòng kinh hãi về sự lợi hại về trận pháp Diệp Mặc bố trí. Cấm chế che chắn thần thức không hiếm, hiếm là cấm chế này chẳng những che chắn được thần thức, hơn nữa từ khoảng cách rất xa có thể bắn ngược trở lại. Thấy Thang Tiểu Xu tới, đám người trước cửa hàng giãn ra, chủ động nhường đường, Thang Tiểu Du tiến vào quầy hàng. Thang Tiểu Du mới bước tới trước quầy hàng Diệp Mặc từ căn phòng phía sau ra. Diệp đàn thánh ra rồi, mọi người yên lặng. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện cũng có người nhắc nhở, đám người ầm ĩ xung quanh, thậm chí tên của Diệp Mặc cũng là điều tra rõ ràng. Diệp Mặc thấy phần lớn những người này sắc mặt mang thần sắc tự tin, liền biết hôm nay chắc chắn phát tài. Hơn nữa Diệp Mặc là thấy không chỉ có một đạo nguyên thanh đế, những cái đạo nguyên thánh đế này cơ bản không phải nhân tộc, rõ ràng thực lực nhân tộc ở hư thị thua xa tộc khác. Nhiều đạo nguyên thánh đế tới đây, Diệp Mặc lòng không lo lắng. Thực lực của hắn bây giờ không thua bất kỳ đạo nguyên thánh đế nào. Dù là đắc tội đạo nguyên thánh đế cũng nắm bỏ chạy. Đổ xong hết chưa? Một cái giọng nói đạm mạc vang, là đạo nguyên thánh đế hôm qua chủ yếu yêu cầu Diệp Mặc luyện chế đạo tinh đan. Đạo nguyên thánh đế này dù ngữ khí nhạt nhẽo, Diệp Mặc nghe ra một chút vội trong giọng. Diệp Mặc lòng biết rõ một tiên nhân tu luyện tới đạo nguyên thánh đế, tâm trí kiên định chắc chắn không vì một cái đạo tinh đan vội vàng. Đạo nguyên thánh đế vội vàng gấp rút tuyệt là vì lọ đạo tinh đan này có tác dụng quan trọng với gã. Xong rồi, của anh. Diệp Mặc ném một bình ngọc, tên đạo nguyên thánh đế lấy bình ngọc lập tức mở bình, ngửi thấy mùi hương thơm ngát đạo tinh đan, thần thức quét sáu viên đan đạo tinh đan hạng nhất, sắc mặt kích động. Tuyệt, đúng là nó, rất tốt. Đạo nguyên thánh đế nói xong mấy từ này, nghe mắt biến mất trong đám người. Thế đạo nguyên thánh đế rời đi, Diệp Mặc ôm quyền. Các vị tiền hữu, hôm nay là tôi muốn bán là một cái thần khí phi hành thượng phẩm, 2 món thần khí tấn công thượng phẩm, 12 viên luyện tâm đan, 12 viên đấu hồn đan, 12 viên thần vân đan, 1 viên đạo tình đan. Số thần đan này đều là hạng nhất. Diệp Mặc dứt lời hiện trường chấn động, dù là luyện đến thánh đế cũng không thể nào giữ bình tĩnh trước những thứ này. Hai thần khí tấn công thì khỏi tính, thứ còn lại món nào không phải là mọi người bức thiết lại không có lấy được. Tâm cảnh thánh đế vững chắc là xây dựng khi không có thứ gì lay động được, một khi đồ tốt lay động bọn họ tâm cảnh vững chắc cũng bị chấn động. Các vị tiền hữu, tôi hy vọng mọi người có thể nói ra bảo vật mình muốn đổi, tôi căn cứ theo đồ mọi người lấy ra để đánh giá tuần tự thứ tự trước sau, dù là toàn bộ đồ trao đổi hết các vị tiền hữu cũng còn cơ hội. Xin các vị tiền hữu giữ phong độ. Diệp Mặc mỉm cười, muốn khách hàng lộ ra đồ tốt nhất định phải được người ta nhớ tới. Nhưng Diệp Mặc lại không để ý những như vậy, bản thân thù thú tốt lại càng nhiều người khác nhớ đến. Nếu mọi người tìm cơ duyên cần phải nghĩa vụ gánh được rủi ro. Diệp Đan Thánh, tôi có một viên huyết hải thiên bang muốn đổi một cái thần khí phi hành thượng phẩm. Tôi muốn dùng liệt minh thảo đổi đấu hồn đan. Tôi muốn một cái gốc phá nguyên tình lưu, chỉ cần thần phân đan. Lập tức giọng nói hỗn loạn, Diệp Mặc càng ngày càng sung sướng, những thứ này là thứ hắn muốn có. Lúc này dù là người khác nhắm trước hắn mặc kệ, lập tức nói, Tiểu Du, đổi liệt minh thảo trước. Liệt minh thảo là thần linh vật luyện đạo minh đan. Đạo minh đan là thần đan âm minh tộc cảm ngộ đạo vận. Diệp Mặc sở dĩ muốn có liệt minh thảo vì là kết giao với người âm minh tộc, giữ một chút đạo minh đan chẳng phải chuyện xấu. Thang Tiểu Du là hóa đạo thánh đế, bị một cái dục đạo thánh đế như Diệp Mặc gọi là Tiểu Du chỉ là coi như điếc, còn không ngừng làm việc cho Diệp Mặc. Từng đống thần tinh, từng đống nguyên liệu và thần linh thảo cao cấp được Diệp Mặc thu đến, đây chẳng những không giảm, ngược lại càng đến càng nhiều. Tới cuối cùng Diệp Mặc quyết định mở lò luyện đan tại chỗ, chỉ cần có thần linh thảo cao cấp hoặc hỗn độn tiên thảo, hắn không từ chối. Mặc dù luyện đan tại chỗ, Diệp Mặc cũng không có luyện đan ngoài quầy hàng, mà là luyện đan trong phòng Thang Tiểu Du giúp bán ra. Lại một ngày nữa, danh tiếng đàn thánh Diệp Mặc cực kỳ nổi tiếng, hơn ở quầy hàng của hắn lan truyền khắp Hư Thị. Chỉ cần là người Hư Thị không ai không biết Lạc Nguyệt đàn thánh khí các, không ai không biết đàn thánh Diệp Mặc. Nhưng vì Diệp Mặc không luyện khí, danh tiếng luyện khí của hắn không nổi tiếng. Một số người lấy được thần đàn biết tiếp tục ở đây chẳng ý nghĩa, nhao nhao rời đi thu thập thần linh thảo cao cấp và nguyên liệu luyện khí cao cấp. Vì khẩu vị của Diệp đàn thánh này càng lúc càng lớn, thần linh thảo bình thường người ta không thu nữa, thậm chí không thèm nhìn. Một ngày trôi qua, nhìn thấy quầy hàng cũng vãn người, Thang Tiểu Du thở phào. Một ngày ngắn ngủi cô tính qua Diệp Mặc thu gần 1 tỷ thần tinh, còn cô cũng được 100 triệu thù lao. Thang Tiểu Du chắc rằng cho dù là đi ăn cướp cũng không nhanh có nhiều thần tinh tới vậy. Nếu so sánh Diệp Mặc càng kiếm nhiều hơn, dù sao còn có nhiều thần linh thảo và nguyên liệu, những thứ này Diệp Mặc cũng không chỉ cho cô. Đây rõ ràng là độc quyền, người khác dù biết cũng không có cách nào bắt trước. Xin hỏi đàn thánh tiền bối, nơi này có phải tên Diệp Mặc không? Thang Tiểu Du còn suy nghĩ ngày mai tiếp tục kiếm nhiều như vậy không? Một cái giọng cẩn thận nói. Thang Tiểu Du tới đầu cũng không ngẩng, trực tiếp nói, không sai, cần thứ gì đưa nguyên liệu hoặc vật liệu của anh là được. Không phải chúng tôi là bạn của Diệp đàn thánh. Một dục đạo thanh đế mặt đỏ cười nói. Thang Tiểu Du ngẩng đầu biết rõ Diệp Mặc tới từ Hư Thị sao lại có bạn. Hóa ra là Tiêu Vô Huynh, Tần Huynh cùng Bích Doanh tiên tử, mời vào. Diệp Mặc trong vòng đi ra vẻ mặt tươi cười. Hóa ra là bạn cũ mời mọi người vào. Phát hiện là bạn Diệp Mặc thật, Thang Tiểu Du trở nên khách khí, giống như bạn Diệp Mặc cũng chính là bạn cô. Diệp Huynh, tôi biết là anh không sao ha. Tiêu Vu Học sau khi bước khỏi phòng, bước vào phòng liền là vui vẻ nói, lúc đó coi như chúng ta may mắn. Diệp Mặc không muốn nhiều lời chuyện mà thắng trực tiếp lấy bình ngọc đưa cổ Bích Doanh. Bích Doanh tiên tử, đây là bình luyện tâm đan của cô. Cô Bích Doanh kích động nhận bình ngọc, cảm ơn Diệp Huynh. Lúc này Thang Tiểu Du cũng vào theo, ngồi cạnh mấy người chào hỏi thân thiết. Mấy người Tiên Vu Học không biết Thang Tiểu Du quan hệ thế nào với Diệp Mặc, nói chuyện cũng khách khí. Diệp Huynh, hôm nay tôi tới đây có một số chuyện nói cho anh biết. Chúng tôi nghe nói cao thủ thần bảng Vạn Đồng Đồng quay về, cô ta tuyên bố không khách khí với anh. Tiêu Vô Học sau khi chào hỏi Diệp Mặc, câu đầu tiên nói cho Diệp Mặc biết tin không tốt. Diệp Mặc lờ đễnh nói, anh trai cô ta xảy ra chuyện không liên quan tới tôi, trừ khi cô ta không nói đạo lý. Diệp Mặc bây giờ đương nhiên không sợ Vạn Đồng Đồng không nói đạo lý, hắn là người nổi tiếng ở Hư Thị, chuyện quầy hàng Vạn Đồng Đồng là chỉ cần túy hỏi thăm là biết, không liên quan tới hắn. Đương nhiên nếu Vạn Đồng Đồng thực sự không nói đạo lý, hắn không sợ một cái hóa đạo thánh đế, dù là hóa đạo thánh đế thần bảng đã sao.